Chuyện thứ nhất, tham hơn. Có hôm bác giấy am của đứa cháu thấy trên vách có ghi: kiếp sau xin chớ làm người, làm thân sen báo bên trời Tây Phương. Nhiều người khen hay. Bác nói: tu mà tham quá. Nêu chuyện trên, dụng ý đưa ra vài dữ kiện để suy tư với cả hai chiều định lý, hầu tìm một lối thoát chính xác cho khỏi cảnh kiến kia miệng chậu bồ quanh, tưởng xa nhưng chẳng khỏi dành chậu u. Tác giả thấy mình quanh quẩn mãi, chưa ra khỏi dòng đai dị ngã, nên nêu lên đề tài tham hơn, ngầm mong một sự xót thương chung. Chuyện thứ hai, Phật Bà hóa hiện. Bác hai thích thực tế, không ưa chuyện mơ hồ. Bác có quen mấy cháu ở miền Tây, những người niệm Phật kiên trì lắm. Họ tự quy định ngày niệm mấy muôn, nếu thiếu phải thức khuya dậy sớm niệm bù lại. Một hôm có dịp, bác nói với các cháu ấy: không rõ cơ duyên làm sao mà bác lại niệm Quan Thế Âm Bồ Tát nhiều hơn là niệm Phật. Một cháu hỏi: ông hai ơi, con nghe người ta nói niệm Quan Thế Âm hay thường nằm mộng thấy Phật Bà lắm. Vậy ông có mộng thấy Phật Bà lần nào không? Bác đáp: không, ông không chiêm bao gặp, mà có gặp Phật Bà hiện ra ban ngày ở Long Xuyên. Cô bé tỏ vẻ ngạc nhiên, mở to mắt nhìn bác. Bác kể tiếp: hôm ấy khoảng 3-4 giờ chiều, chiếc xe Long Xuyên Cái Dầu sắp rời bến, nhưng có một băng chưa đủ người. Vì có một ông cùi ngồi nên còn hai chỗ không ai chịu ngồi cả. Lẽ ra với số khách đó cũng đủ cho xe rời bến, nhưng vì dưới bến còn khách nên lơ xe tìm cách chở đủ số lượng. Bác Tài lại thương thuyết gì đó với ông cùi, nhưng ông tỏ vẻ bất bình không chịu. Sau cùng chú lơ xe lại đôi co: ông đi làm tôi mất hết hai chỗ ngồi. Mấy cháu biết không, ông cùi đáp vậy nè: việc đó đâu phải lỗi tại tôi, người ta không đi mặc họ, tôi đi trả tiền đủ thôi chứ. Chú lơ xe bèn cáo lên: ông xuống xe đi xe khác đi, tôi cho tiền xe ông. Ông cùi lại đáp: tôi cần về nhà chứ không cần tiền, nếu ai cũng nói với chú thì tối nay tôi ngủ ở đâu. Không giải quyết được, tài xế và lơ xe lằng nhằng hoài, hành khách cũng nhốn nháo nữa. Ngay lúc ấy, một cô hành khách ăn mặc rất đẹp đứng dậy nói: để tôi giải quyết cho. Chú lơ xoay lại hỏi: bộ chị chịu trả thêm hai chỗ ngồi này nữa hả? Không cần, tôi giải quyết ổn thôi. Rồi cô đến bên ông cùi và nói: thưa bác ngồi sát vô, con ngồi kế bác là xong. Cô vừa ngồi xuống bên ông cùi, một người ngồi bên cạnh cô và một người khác đến ngồi ghế cô vừa bỏ trống. Rồi xe rời bến, bác chứng kiến sự việc nãy giờ, bác tự nhủ: lẽ ra cái việc làm đó là việc của bác, nhưng vì bác chờ xem, ngờ đâu cái cô ăn mặc đẹp kia giải quyết đẹp quá xa. Đến đây bác kết thúc câu chuyện. Cô gái ăn mặc đẹp kia là hiện thân của Phật Bà. Cháu bé lên tiếng ngay: con thà trả thêm hai chỗ ngồi nữa, chứ không thể ngồi như vậy được. Bác nói: Phật Bà ngồi mới được, chứ cư sĩ như bác ngồi không có được đâu. Chuyện thứ ba, Phật đi nhờ. Bác hai có chiếc ghe độ 60-70 dạ mà mấy cháu mượn đi mua bán chuối ở Long Xuyên. Bến chuối thì nhỏ mà dây chuối rất đông, chiếc nào đến sau phải đậu ngoài chờ trống mới chen vô được. Ghe chuối nào cũng có 5-7 buồng chính cần giải quyết sớm. Có ghe đến đậu sau ghe bác, chủ ghe hỏi đi nhờ trên mui ghe mình để đem chuối chín lên. Bác đồng ý. Ghe bác nhỏ đậu cạn mà gánh chuối đi trên mui nên rúng ghe lắm. Mấy cháu than: đi vậy tụi con thấy cũng xót ruột lắm, đành rằng ghe của bác cho người ta đi nhờ, nhưng cũng tại tụi con mượn đi buôn nên mới có cảnh này. Bác đáp: Thôi kệ, ráng giúp người ta trong lúc ngặt, còn ghe mình sớm hay muộn gì nó cũng phải hư thôi. Mà Phật đi đó chứ, đâu phải người phàm đâu. Mấy cháu hiểu ý nên cùng mỉm cười. Chuyện thứ tư, Đặng Chài, Đặng Chì. Cô bé, cô tên là Bé, ở Long Xuyên là cư sĩ tại gia. Cô có hứa với mấy chị bạn, mấy cô này rất am tu theo hạnh xuất gia, là để cô thu xếp việc nhà rồi sẽ cất am gần với mấy chị đặng tu. Hôm nọ cô bé gặp bác hai bèn hỏi ý kiến. Con muốn cất am tu, chú hai thấy sao? Bác hỏi lại. Gia đình cháu khá không? Anh em nhiều ít, cha mẹ có còn không? Cô đáp. Nhà có ăn, cha mẹ còn đủ, anh em có ít người mà ai cũng dành nuôi cha mẹ hết. Ý cô muốn nói rằng cô rất rảnh, khỏi lo tiếp gia đình. Bác hai thì không có lập trường là phải tu tại gia, tu am hay tu chùa gì cả. Nhưng vì cô bé nói anh em cô ít người mà ai cũng dành nuôi cha mẹ hết, nên bác mới nói. Ủa, sao người ta không tu mà biết dành nuôi cha mẹ, còn mình tu mà không biết dành nuôi? Thế là cô bé bỏ ý định cất am. Ít lâu sau mấy cô cư sĩ rủ cô bé cất am hôm nọ đó, mời bác hai ghé am mấy cổ chơi. Sau khi cơm nước và đàm luận một lúc lâu, mấy cô mới nói. Nhờ anh hai giải thích dùm cái hiếu thế gian và cái hiếu xuất thế gian. Chàng ơi, hồi nào tới giờ tôi không phân chia cái hiếu ra như vậy nên không có biết. Theo ý tôi thì con người làm cách nào đó để đền ơn cha mẹ là người con có hiếu? Mấy cô nói. Có người quan niệm phải xuất gia tu hành đắc đạo để cứu vớt cha mẹ. Vậy anh thấy sao? Bác đáp. Cái đó quý vô cùng. Chuyện thứ năm, hạnh phúc trong tầm tay. Ông giám nhà ở trong ngọn, dạy học ngoài giàm và ở luôn bên vợ ngoài ấy. Bữa nọ chiếc tàu đò trong ngọn chạy ra, dừng chậm chậm ngay trường học. Có một người thò đầu ra hỏi to. Có thầy A đó không? Lũ học trò đáp. Vẫn có, thầy A chưa tới. Thầy A chưa đến. Vậy báo tin gấp cho ông hay, má ông chết rồi. Tàu mở máy chạy luôn. Học trò quả tóc chạy cho thầy hay. Ông giáo khính quán báo cho gia đình bên vợ và ban giám hiệu. Ai nấy vội vàng đi mua đồ phúng điếu. Riêng thầy A đạp xe chạy thục mạng về trước, lòng buồn vô hạn. Ông đinh ninh từ nay đã mất mẹ rồi. Về tới nhà, xe vừa quẹo vô tới cửa rào, thấy mẹ xách hai thùng nước nhỏ tưới trầu. Ông quăng ngay chiếc xe, nhào lại ôm mẹ kêu. Trời ơi, má, má, má, má. Bà già ngạc nhiên hết hồn, không biết vụ gì mà con bà ôm chặt lấy bà với nước mắt ràng rụa và cứ kêu má mãi. Hồi lâu ông giáo mới biệu bạo. Vậy mà ai ác ôn nhắn tin con nói má chết rồi. Lát sau bên vợ ông giáo và mấy thầy cô đồng nghiệp chở đồ phúng điếu vô đến, hay rõ sự việc ai nấy cười ngất. Sẵn đồ đạc thôi thì họ làm một bữa tiệc ăn mừng. Bấy giờ ông giáo rất vui. Ông không oán trách kẻ trát mình vì vụ chơi khăm vừa qua giúp ông nhận được bài học quý. Mẹ còn là nguồn hạnh phúc lớn lao, chớ có thờ ơ uổng phí. Chuyện thứ sáu, cảm nhận. Có một cháu hỏi. Bác hai, câu thành ngữ máu ai thơm thịt nấy là sao hả bác? Thì mẹ thì rất thương con. Có khi con bò chơi dưới đất mặt mày lem luốc mà mẹ vẫn ẩm bồng hôn hít một cách ngọt ngào, thơm lắm. Máu ai thơm thịt nấy là vậy. Các câu tục ngữ luôn luôn ý nghĩa rất sâu xa, mà câu này con nghĩ mãi thấy nó cũng tầm thường, có gì đâu. Nay bác nói con mới nhận ra đó. Cái đầu không biết đâu, cái tim mới nhận được. Chuyện thứ bảy, tụng niệm cái nào hơn? Một ông bạn hỏi bác hai: theo ý anh tụng niệm cái nào hơn? Bác trả lời: hai cái đó chẳng có cái nào hơn cái nào hết. Hơn kém do sự dụng tâm của con người. Nếu mình niệm Phật mà thấm nhuần các đức từ bi hỷ xả của Phật và đem ứng dụng vào đời sống, cái tác dụng đó mới đáng kể. Còn tụng kinh mà hòa nhập cuộc sống sát với nghĩa lý trong kinh thì sự tụng kinh ấy mới có giá trị. Ngược lại, nếu niệm Phật mà không thể hiện được đức từ bi hỷ xả của Phật, tụng kinh mà không thấu được nghĩa lý, không sống khế hợp với lời dạy trong kinh, cũng như trả bà vậy thôi. Tóm lại, do dụng tâm đúng sai mà có hơn kém, chẳng phải do tụng hay niệm đâu. Ông ấy hỏi tiếp: theo tôi nghĩ, mình khởi tâm muốn niệm Phật là động, niệm 5-10 tiếng rồi khởi tâm niệm Phật thêm là động nữa, vậy có phải động không? Bác hai đáp: đúng rồi, khởi tâm niệm Phật là động. Nhưng thí dụ nhà hàng xóm gặp tai nạn nguy cấp, mình lo lắng cứu giúp lăng xăng thì đó là động mà lòng mình cảm thấy bình an. Đó là động mà vẫn tịnh. Lại có khi mình ngồi không, chẳng làm gì hết, lại không an. Ta nên nhận chân lẽ động tịnh. Chuyện thứ 8, sống chết là một. Có người hỏi: Bác hai, sống chết là một là sao hả bác? Bác đáp: mỗi một ngày qua, có thể nói mình sống thêm được một ngày, hay bảo rằng mình đã chết đi hết một ngày cũng đều đúng. Chuyện thứ 9, xin một lời khuyên. Có mấy cháu đến nhờ bác dạy cho những kinh nghiệm tu hành. Bác trả lời: bác chẳng có kinh nghiệm gì hết, chỉ coi kinh mà tu như mấy cháu vậy thôi. Mấy cháu năn nỉ: bác hai, thôi thì bác cho cháu một lời khuyên đi. Bác nói: việc tu hành đều quan trọng là phải thành thật với chính mình. Nếu không thành thật với mình thì không thể tu được. Với người đôi khi ta có thể giấu được. Vì sao? Bởi có những sự thật không nên nói, vì nói không có lợi. Chuyện thứ 10, khỏi chỉnh. Bác có người bạn trường chay, vừa sắm thùng suốt lúa mướn. Có lần bác ghé thăm chơi, xem việc làm ăn của bạn có khá không. Ông bạn ấy than thở: làm kiếm ăn được, có điều từ hôm suốt lúa mướn đến nay tôi hay nổi sân quá chừng, nhiều cái tức lắm á. Anh coi, 2-3 chủ ruộng qua đây kéo tiếp thùng suốt đến đất của họ đặng suốt. Đến nơi có một bà đó đòi phải suốt cho bà trước, vì bà bận việc nhà, bà cử nữ gian dội rồi. Tức quá trời tôi la lên: bộ bà là mẹ người ta hả? Đẩy thùng qua mệt muốn chết bà không tiếp, giờ giành suốt trước. Anh thấy đại loại như vậy, theo máy suốt riết rồi tôi hung dữ lắm rồi. Anh ở lại chơi rồi chỉnh với tiếp giùm tôi nha. Bác trả lời: thôi được rồi, khỏi chỉnh, cứ để như vậy đi. Người ta gặp ai ăn chay trường họ mới ngán, không dám ăn hiếp đâu. Chuyện thứ 12, về Tây Phương. Một lần nọ bác về viếng chùa Tây An và thăm mấy cô cư sĩ tu thuở trước. Lâu quá mới gặp lại, ai nấy đã già cả hết rồi. Mấy cô mừng bác và trách: sao lâu ghê bác không về đây chơi? Thỉnh thoảng bác ghé qua để khuyến tấn tụi tôi tu tiến, đặng có về Tây Phương, chứ ở cõi ta bà này nhiều chuyện bực ơi là bực. Bác nói: thôi về trển làm gì, ở trần này mà biết thương yêu tha thứ và đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau cũng vui rồi. Về Tây Phương mà người ngồi cao người ngồi thấp rồi thấy nguýt lẫn nhau cũng vậy hà. Chuyện ba phải, làm biếng tu được không? Có một cháu gái hỏi: con làm biếng chắc tu không được hả ông? Bác trả lời: Ờ, làm biến tu là khỏe nhất. Ông cũng tại làm biến mới tu á, lo gánh vác gia đình, vợ con đau đói, làm ăn thắng thối lỗ lời mà chết. Làm biến nên mới chọn đường tu là đúng rồi. Hay lo quá tu được không? Một cháu thợ may hỏi. Còn tánh hay lo bá ban vạn sự, lu bu chắc tu không có được quá chú. Bác trả lời. Tánh hay lo tu được lắm cháu. Thứ đặng không mừng mất không lo mà tu gì. Hay lo là tu được, cứ tu đi. Hèn chi người ta bảo chú là ông già ba phải, cái gì cũng được cũng phải hết. Chuyện thứ 13. Thét thẳng con đường. Có cô ở Long Xuyên, tu lâu rồi mà thường gặp chuyện buồn phiền, bức rứt trong lòng. Gặp bác, cô ấy hỏi. Anh hai à, không hiểu sao tôi tu mà cứ gặp chuyện lu bu hoài không yên. Bác trả lời. Tại cô chưa thét thẳng con đường. Cô làm thinh, mấy tuần sau gặp lại cô nói. Hôm trước anh nói mà tôi không dám cãi, vì xưa nay anh nói ít trật lắm. Nhưng việc này tôi nghĩ mãi chưa ra. Tôi thì đã quyết tâm tu từ lâu, nguyện dù bỏ thân chứ không bỏ đạo. Mà anh bảo tôi chưa thét thẳng con đường là ý làm sao? Chỉ cháu nội của cô ấy. Bác đưa ra thí dụ. Nè, như đứa nhỏ bò ra lan can nhà phía sau mấy sông sắp té, cô thấy vậy gấp rút ra bồng nó lên. Lúc ấy những chướng ngại vật như là cây củi, bàn ghế, ly chén gì đó nằm ngổn ngang giữa đường đi, cô bước tránh nó dễ dàng và ra ẩm cho kịp đứa nhỏ, chứ không cảm thấy bực dọc và rầy la như thường ngày. Cô tu mà không thét thẳng con đường nên còn bận bịu vô số vấn đề vặt vãnh không đâu. Không hỷ xả, cứ ôm đồm đủ thứ nên cô luôn luôn gặp phiền não là vậy á. Chuyện thứ 14. Tâm đạo kiếm bài. Một hôm bác nằm ở nhà người quen đọc quyển Khuyến Thiện. Đọc đến đoạn, thức dậy mà tầm đạo kiếm bài để thi cử khỏi mang tiếng rớt. Cô gái của chủ nhà ở đâu dưới bếp chạy lên hỏi. Bác hai, kiếm bài gì ở đâu bác? Bác nói. Thì bài đang học đây nè. Bác nói xong, vừa vạch vạch quyển kinh. Cô nói. Con hỏi thiệt mà. Bác trả lời. Thì bác cũng nói thiệt mà. Con nghe tiếp vài câu nè. Sách Khuyến Thiện miệng kêu không ngớt, mà nào ai có thức dậy tầm. Đây là bài học trong tay mình, hãy ráng tìm cho hiểu lý để tu hành, đừng mong ngóng diễn vong, phải không con? Cô gật gật đầu chạy tuốt xuống bếp. Chuyện thứ 15. Tu không tiến. Có cô cư sĩ hỏi. Chú hai ơi, sao tu hoài mà không thấy tiếng? Bác nói. Về kiếm chuyện gây lộn một trận với người ta tơi bời thì nó tiếng hả? Cô tưởng nói chơi nên lặp lại câu hỏi một lần nữa. Bác trả lời y như vậy rồi thôi. Vài tháng sau gặp lại cô nói. Hôm hổm chú nói nay con đã biết rồi. Bác cũng không hỏi xem cô hiểu biết ra sao. Sở dĩ bác trả lời với cô ấy như vậy là vì thấy cuộc sống của cô rất bằng phẳng, êm đềm, không có đụng chạm, chẳng có gì để thắc mắc suy tư, để sôi rội lại lòng mình. Chuyện thứ 16. Thử lòng. Có mấy cháu gái đến chùa Từ Quang tu học một thời gian. Trong chùa có bà Năm cũng vào chùa tạm trú để niệm Phật. Bà Năm rất khó tánh, không ai biết làm sao mà chiều theo bà được. Bà thường trầy la trách cứ các cháu, nhất là mấy đứa cháu gái, rằng chúng nó phiền muộn than thở mãi. Ông trụ trì chùa thường xuyên khuyên răn bà, nhưng tre già khó uống. Bác hai thương xót các cháu vì mến mộ đạo đức mới đến đây học hỏi mà phải chịu cảnh rây rứt buồn phiền này. Một hôm bác đến am mấy cháu để khuyên nhủ. Người tu nhờ những cái bất như ý, những sự gia chạm khó khăn để có dịp sôi rỗi lại lòng mình mà tu sửa. Mình tu không lẽ ra ngoài sớm chọc cho thiên hạ mắng mình để mình tu? Thôi, sẵn có bà Năm rắc rối ở đây, mình tu với bả đi, khỏi mất công chọn người khác. Nhờ lời khuyên có vẻ tiêu tiếu đó mà mấy cháu mát mẻ suốt thời gian tu học ở chùa. Mỗi lần bà Năm rắc rối rầy la chuyện gì đó thì mấy cháu nhìn nhau cười cười là hết chuyện. Chuyện thứ 17: Tự do và trói buộc. Có người thắc mắc, làm phước thiện mình có bị trói buộc bởi phước báo của mình không? Bác nói: mình được tự do trong nghiệp lành chứ không được tự do trong quả ác. Thí dụ số mình được phước báo mạnh khỏe sống lâu mà mình không muốn sống thì cứ tự giận đi. Hay mình đang giàu có mà không muốn giàu thì có quyền bỏ đi dễ dàng. Ngặt cái là mình đang đau ốm hay nghèo khổ mà mình không muốn cũng chẳng được. Vì lẽ đó mà chư Phật tổ dạy mình phải làm lành làm phước là vậy á. Nghiệp lành đã không trói buộc được mình mà nó còn giúp mình tiến nhanh trên đường đạo nữa. Chuyện thứ 18: Sạch vọng chết còn gì. Ông Giám có xem qua quyển Tòng Lâm Cổ Tích của bác Hai. Ông Giám thích lắm. Một hôm ông Giám ghé thăm người bạn của bác, cười nói: tôi tin tưởng bác Hai Như Sanh kiếp này sẽ sạch vọng. Người bạn kia kể lại cho bác nghe. Bác cười nói: người ta sống nhờ có ba cái vọng, sạch vọng chết còn gì. Ít lâu sau gặp ông Giám, bạn bác thuật lại câu nói trên của bác. Nghe qua, ông Giám cười nói: bác Hai nói vậy tôi hiểu. Chuyện thứ 19: Bình thiên không bình địa. Một cô hỏi: mình thương con cháu đồng như nhau, nhưng sự lo lắng giúp đỡ không đồng, vậy có bất công không? Bác Hai đáp: không có bất công đâu. Tình thương như nước, bình thiên không bình địa, có nghĩa là bằng mặt trên chứ không có bằng mặt dưới. Mặt nước tuy phẳng nhưng đáy nước chỗ sâu chứa nhiều, nơi gò nóng chứa ít nước hơn. Con cháu mình thương đồng, nhưng đứa nào khờ khạo tật nguyền thì mình lo cho nó nhiều hơn đứa khôn ngoan dỗi dắn. Phật cũng vậy, người thông minh trí tuệ Phật chỉ dạy vài ba lời thôi, còn kẻ hạ căn kém trí tuệ Phật phải dạy dỗ đủ điều, thậm chí phải hy sinh chịu gian khổ dùng mọi phương tiện để giáo hóa. Chứ Phật đối với chúng sanh tình thương vẫn bình đẳng như nhau. Chuyện thứ 20: Thiện nghệ. Có đứa cháu chuyên làm bơm nước và sửa máy. Thỉnh thoảng vợ chồng nó đến thăm bác. Bác nói với nó: con à, mình tu hành không phải có thiện tâm thiện chí mà đủ, cần phải thiện nghệ nữa. Ví dụ như nghề làm của cháu, có thiện chí là làm hết lòng, có thiện tâm là không thừa cơ hội đập đổ. Nhưng nếu không thiện nghệ khiến cho máy sửa lẽ ra sử dụng được mãn mùa mà người ta đem về xài nửa chừng lại hư, thế nên không thiện nghệ thì mình vẫn phải còn thiếu nợ cuộc đời. Tu không chỉ có thiện tâm thiện trí thôi mà cần phải thiện nghệ nữa. Tóm lại á, người tu phải hướng về chân thiện mỹ trong mọi mặt nghe con. Chuyện thứ 21: Dở bẹt. Có người bạn đến nói với bác Hai: tánh tôi hãy thấy đồng đạo mà có thờ bà mẹ sanh thần tài là tôi đã kích kịch liệt à. Thậm chí ngay cả chỗ quen thân nữa tôi còn dẹp luôn cho người ta. Không biết tôi làm vậy đúng hay sai? Bác trả lời: tôi cũng không biết đúng hay sai nữa mà dở bẹt. Chuyện thứ 22: Chua ngọt. Trước đây có dạo bác nương ngụ trong một ngôi chùa xa hẻo lánh. Bác thường bực mình vì mấy đứa trẻ ngoài xóm vào chùa phá phách bẻ trộm cây trái. Chúng nó biết người tu không đánh đập hay thưa gửi gì nên quá lòng hành. Gặp người trong chùa chúng bỏ chạy, nhưng vắng người là chúng trở vô phá nữa. Giận quá bác thường mắng chúng là đồ quỷ phá nhà chay. Nhưng thôi, mình đã lỡ tu phải ráng nhẫn dằn. Một thời gian sau, bác trở về quê. Chùa chỉ còn một ông trụ trì già yếu, không đủ sức dọn dẹp, nên cây cỏ tùm trông rất điều hiu quạnh quẻ. Năm năm qua, một hôm có dịp đi ngang, bác ghé tạt vào thăm lại chùa xưa. Vừa vào đến sân gặp hai ba chú em đang làm cỏ. Chúng thấy bác đồng đứng dậy lên chào. À bác Hai, thưa bác Hai mới về. À bác Hai mới về hả bác Hai? Xem chỉ lại, đó là mấy thằng tiểu quỷ thường vào chùa phá phách thuở trước. Nay chúng đã 19-20 tuổi. Bác hỏi: Tụi bay làm gì đó? Dạ dọn cỏ rác quanh chùa chuẩn bị lễ rằm sắp tới á bác Hai. Ồ, tốt quá. Bác khen chúng và từ từ đi vào chùa, vừa ngâm nho nhỏ như để chính mình nghe. Chúa về bởi nó còn non, chín rồi sẽ ngọt không còn chua đâu. Chuyện thứ 23, tính buông. Người bạn bác bán thuốc tây, anh cũng lo tu hiền. Một hôm gặp nhau, anh em hàn huyên một hồi, bỗng anh hỏi: Anh Hai à, anh nhắm chừng nào đời tới? Đời tới có nghĩa là một biến cố lớn làm thay đổi tất cả, cũng có nghĩa là ngày tận thế. Bác bèn hỏi: Chứ vậy? Thì đặng coi gần tới để mình buông. Bác nói: Chờ ăn không được mới buông, ai mà mang ơn. Muốn buông thì buông trước đi. Chuyện thứ 24, chủ nhân ông. Lần đó người bạn bác đang giảng đạo cho mấy cháu. Bác vừa bước tới, anh ấy nửa đùa nửa thật nói: Ồ hay quá, có ông quỷ cốc tiên sinh đây nhờ ông giải nghĩa dùm câu này. Mấy sắp nhỏ nó hỏi khó tìm cho gặp chủ nhân ông, vậy làm sao tìm? Bác nói: Ôi thầy đã nói khó tìm, vậy tìm chi chỗ cực. Có người hỏi tiếp: Không tìm rồi sao gặp bác Hai? Bác nói: Thì mình làm chủ lấy mình dễ hơn. Chuyện thứ 26, thường niệm. Có chú em đến khoe với bác: Bác Hai, bác Hai, dạo này con tu tinh tiến lắm bác. Ngày con phu ba thời, mỗi thời ngồi niệm Phật hơn 2 tiếng mới xả. Bác Hai cười trả lời: Vậy à? Còn người ta không ngồi mà cũng không xả. Chuyện thứ 27, đền tứ ân. Mấy cháu cư sĩ hỏi bác: Tứ ân biết đền làm sao cho rồi hả bác? Đó là câu hỏi của mấy cháu cư sĩ. Và còn hỏi thêm là đền ân nào trước, ân nào sau. Bác trả lời rằng chuyện đời không khi nào rồi đâu, tứ ân cũng thế. Có điều đối xử nhau tất tình là rồi. Còn việc trước sau không cần phải chọn lựa gì hết, gặp đâu làm đó. Thí dụ cha hay mẹ bị bệnh rất nặng, mình phải chạy đi mua thuốc khẩn cấp. Nhưng khi chạy đến bờ sông, trước khi qua cầu, bỗng mình thấy đứa bé rớt xuống sông. Rồi còn phải cân phân việc nào lớn, việc nào nhỏ, làm trước làm sao hay sao. Không thể chậm trễ, phải nhào xuống vớt nó lên ngay. Không may lúc nhào xuống lại bị một cây cọc ngầm đâm chết đi, không mua thuốc được, chẳng vớt được đứa bé, cũng chưa đem thân giúp ích nước non gì cả. Thế mà mình cũng trọn nghĩa ân, và mọi người ai cũng đều nghiêng mình trước kẻ dị nghĩa dông thân. Tất tình với nhau là rồi, chứ còn chuyện đời không bao giờ hết. Cũng có hai cháu ở một địa phương xa xôi, dùng đó ít ai tu hành, chỉ có hai đứa nó tu thôi nên thương nhau lắm. Một đêm nọ có tiếng la cháy nhà, thằng này chạy ra thấy nhà bạn nó bị cháy. Nó chạy bất kể chết sang tiếp cứu, rủi đụng phải cây dừa người ta kê bên đường để cưa. Nó té xỉu một hồi mới thở được, đau đớn vô cùng mà nó cảm thấy sung sướng vì đã hết lòng với bạn, mặc dù không tưới được gạo nước nào cả. Chuyện thứ 28, như một đam mê. Có người hỏi: Bác Hai ơi, đến giờ công phu ngán quá chừng à, làm sao cho đừng ngán hả bác? Bác trả lời: Thì hãy biến nó thành một đam mê thì hết ngán. Công phu cúng lại mà nhậm gì với việc đá banh, vậy mà người ta vẫn mê đến quên ăn á. Hồi nhỏ, mỗi lần đang ăn cơm mà nghe ngoài sân tiếng đá bình bình là trong này tôi lua riết cho rồi, không cần biết ngon lành gì nữa, lẽ đặng chạy ra đá banh. Đá banh đâu phải khỏe, lắm lúc mệt muốn đứt hơi, nhưng vì ham quá nên không uống ngán. Cho nên phải biến công phu thành một đam mê, thời công phu sẽ vô cùng thích thú. Chuyện thứ 29, làm chuẩn. Có người hỏi: Sao mình công phu mà trong lòng cứ nghĩ hết chuyện này đến chuyện nọ lăng xăng, làm sao cho nó yên chú hai? Bác nói: Hồi đó tới giờ có thời công phu nào chú thấy vừa ý không? Nghĩa là khỏi phải kiềm chế gò ép mà lòng vẫn thanh thoát yên vui á. Dạ cũng có đôi khi á. Vậy thì ôn lại xem hôm ấy làm sao mà tâm được an như vậy, rồi cứ lấy cái đó làm chuẩn, giống như mình đóng đinh dưới nước, cứ nhịp nhịp đầu đinh cái nào đúng thì cứ theo đó làm chuẩn mà đóng tiếp thôi. Chuyện thứ 30, hối tiếc. Có ông bạn nhà bên cạnh đường, một tối nọ ông đang công phu trên gác, bỗng nghe tiếng than vãn dưới đường: Trời ơi, giờ này làm sao dám kêu cửa nhà ai để mượn ông bơm đây, biết có ai để hỏi không? Trong khi đó, nhà ông có ông bơm, ông cũng biết người ta đang ngặt lắm, muốn kêu cho mượn nhưng sợ lỡ dở thời công phu nên thôi. Công phu xong, ông mới thấy thời gian thừa thải làm sao, lòng cảm thấy hối tiếc tự trách mình. Phải lúc nãy mình ngưng công phu, kêu cho mượn cái ông bơm, người ta mừng biết bao. Đây cũng là dịp để mình tu, để mình thể hiện tinh thần đạo đức, ban vui cứu khổ. Rồi bây giờ mặc sức mà công phu đến sáng cũng được. Nghe xong, bác Hai nói: Chú suy tư như vậy là tiến bộ lắm, chắc chắn lần sau sẽ không để dịp mai trôi qua khỏi phải hối tiếc như vậy nữa. Chuyện thứ 31, giả trên. Có một đứa cháu đến thăm bác và nhờ bác chỉ dạy phương pháp tu hành. Bác nói: Cháu ghé thăm bác cảm ơn. Còn việc tu hành á, xem kinh giảng mà tu. Bác Hai cũng xem kinh để mà tu đó. Nói nài nỉ: Bác Hai ơi, ngặt con còn kém quá à, không phân biệt được giả trơn. Thôi đừng bày đặt phân biệt, bỏ giả tiền trơn lu bu lắm. Có điều cháu nên nhớ là ngoài cái giả không có cái trơn. Đứa cháu suy nghĩ một lát rồi nói: Con hiểu câu đó. Bác thí dụ: Thì thân mình là giả thân, thân cha mẹ cũng là giả thân. Thế mà đem giả thân này hết lòng phụng sự cho giả thân của cha mẹ, cái hiếu đó không có giả, nó có sức cảm động đến đất trời. Hay trái lại, đem giả thân này ở tệ bạc với cha mẹ, cái bất hiếu đó không giả nghe, tội đọa đến địa ngục A Tỳ á. Một thí dụ nữa nè, như là mình đem đồng tiền bát gạo giúp cho kẻ khốn cùng đói khó, thân kẻ đó là giả thân, của mình là giả của, vậy mà cái phước đó không giả nghe. Kinh có câu: Trồng cây lành dị quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mất. Ngoài cái giả không có cái trơn, hay là mình nói trong cái giả có cái trơn cũng vậy luôn. Chuyện thứ 32, đúng hay sai. Có chú hỏi: Hằng ngày ăn chay, công phu, lạy Phật, xem kinh, niệm Phật, tham thiền, vậy đúng hay sai hả bác Hai? Đây là câu tiền đề dọn đường cho một câu phản đề khác mà nó sẽ hỏi sau. Bác Hai trả lời: Mấy điều chú em nói đó cái nào cũng rất đẹp, hằng ngày làm được mấy điều trên là quý lắm rồi. Nhưng hãy xét lại lòng mình xem có bình an thoải mái không, và trí tuệ có minh mẫn không. Bác chỉ nói đến tới minh mẫn thôi chứ không nói đến phát huệ. Nếu lòng mình bình an thoải mái, trí tuệ minh mẫn là đúng,

Cái cô mà có lần tụi con nói với bác là khổ nhất trần gian đó, bây giờ hết khổ nhất rồi. Sao vậy? Dạ bởi có lần cổ đi vô miệt đồng bên dưới kinh, tại đó có chiếc xuồng cà rèm của hai vợ chồng nghèo lắm, người vợ còn ôm con đỏ hỏn à, mà họ cứ cắn đắng gây gỗ nhau luôn. Tối nọ không biết xảy ra chuyện gì mà ông chồng đánh chửi bà vợ thậm tệ rồi đuổi lên bờ. Còn hăm he, nhà nào mà chứa vợ ổng, ổng sẽ phá nhà đó luôn. Bà vợ phải ngồi ôm con dưới gốc cây mà khóc suốt đêm á bác. Cho nên cổ thấy xong rồi cổ nghĩ, người ta thân phận đàn bà như cổ mà vô phước quá, đang nghèo đói khổ sở mà còn gặp ông chồng chẳng ra gì, lỗ mãn vũ phu không tình nghĩa gì hết. Cổ thông cảm và xót thương người đàn bà kia. Cổ nghĩ là cổ có đem tiền theo cổ sẽ giúp đỡ phần nào. Thì ra gặp cảnh đó nên bây giờ cổ thấy cổ khổ nhì rồi bác. Nhân đó bác nói nhắn với mấy cháu bảo cô ấy nhìn xuống một chút sẽ bớt khổ, cứ nhìn lên mấy bà hoàng hoài thì khổ nhất à. Chuyện thứ 46. Đạo Phật ở đây nè. Một hôm ở chùa Từ Quang, mấy cháu thanh niên ngồi xung quanh nền mộ thầy phó đàm luận đạo đức. Cùng lúc đó có một cháu đang lăn phi xăng ì ạch, đến khi dựng đứng phi lên nó nhấc không nổi. Bác hai chạy lại tiếp nhưng cũng không kham, vì sức bác con nhầm gì đâu. Bác vỗ vào phi xăng bình bình rồi nói lớn: Đạo ở đây nè, mấy đệ lại đây tu. Chuyện thứ 47. Lỡ dịp lên thiên đường. Lần đó bác đạp xe lên Long Xuyên, phía bên kia lề đường gần cầu Rạch Gòi, thấy một người đang bơm xe Honda, một tay thì bơm, một tay thì giới vịn cái dồi xe, trông khó khăn lắm. Bác muốn chạy qua vịn giùm cái dồi cho ông ấy bơm, mà xe trên cầu cứ đổ xuống dốc ồ ạt rất khó qua. Bác đành đạp xe đi luôn. Đi đã khá xa mà trong lòng vẫn còn day dứt. Bác tự nghĩ, phải lúc nãy mình quyết định không ngại khó, qua giúp người thì đẹp biết mấy. Chuyện dù không đáng nhưng thể hiện được tình người, sự tương trợ đúng lúc cần, dù nhỏ lớn cũng là niềm vui vô hạn. Hôm nay mình đã bỏ lỡ một dịp lên thiên đường rồi. Chuyện thứ 48. Mỗi ngày một bài nguyện mới. Một hôm bác công phu xong, nảy ra một ý nghĩ, bèn nói với người bạn ở chung nhà: Lẽ ra mỗi ngày mình phải có một bài nguyện mới. Mới ở đây không phải là đặt ra bài nguyện khác, mà là khi đọc bài nguyện, lòng mình phải thiết tha như mới phát nguyện lần đầu vậy, chứ không phải nguyện như học trò trả bài. Chuyện thứ 49. Niệm Phật Bản Lai. Có cô ở Long Xuyên nói với bác: Anh hai giải dùng thế nào là niệm Phật Bản Lai? Tôi nghe thấy huynh kia bảo xây cái niệm vô trong làm sao đó mà tôi không hiểu nổi. Bác trả lời: Tôi không biết niệm theo lối đó. Chừng bác chiếu về, cô ấy nói: Mua bán nhiều lúc cũng phiền ghê, cúng xong ngồi niệm Phật cũng không yên, người ta cứ kêu mua đồ hoài à, vừa xả ra bán mới ngồi lại thì người khác kêu nữa. Mà nghĩ cho cùng á, cũng tại mình bài buôn bán cho nên mới có cảnh này chứ sao. Nhưng tôi trong cảnh mẹ quá con côi mà làm ruộng, làm sao nuôi con ăn học nổi. Nghe cô than như vậy, bác nói: Hồi sáng cô hỏi việc niệm Phật Bản Lai tôi không trả lời, vì thật ra tôi không biết cái vụ niệm xoay vô xoay ra làm sao đó. Còn bây giờ để tôi nói niệm Phật Bản Lai cho cô nghe nha. Mỗi khi niệm danh hiệu Phật, cô phải nhớ luôn đến đức từ bi hỷ xả của Phật, để lòng mình nương theo đó mà được thanh tịnh, mà ứng dụng tinh thần từ bi ấy vào trong đời sống. Cho dù người ta có kêu lúc cô đang niệm Phật, cô cứ lấy lòng từ bi hỷ xả ra để xử sự tiếp đãi vui vẻ, mua bán nói năng. Chẳng những có tình có nghĩa mà việc làm ăn cũng phát đạt. Bán xong mình tiếp tục niệm nữa, như vậy vừa niệm Phật vừa có lợi. Nếu chấp ở chỗ tiếng niệm Phật phải dính liền, có người kêu tức bị đứt đoạn, còn niệm Phật như trên thì không bị đứt, mà còn có lợi ích thiết thực nữa. Sau này trên Chắc Cà Đao có vợ chồng chú Út, họ rủ nhau tu kình. Khuya ông công phu xong ngồi niệm Phật, còn Thím Út phải gánh rau cải ra chợ bán. Thím nghĩ buồn vì thân phận đàn bà thua thiệt quá. Có một cháu biết câu chuyện niệm Phật bản lai nói trên, đem thuật lại cho Thím Út nghe. Từ đó Thím hoan hỷ lắm. Khuya Thím vui vẻ gánh cải ra chợ bán. Thím còn nói thầm, sau này Thím có thuật lại với ông chồng rằng, ông ngồi đó niệm Phật, ông niệm Phật chưa chắc gì ai nhờ, chứ tôi ra chợ niệm Phật người ta nhờ tôi lắm đó. Công việc không đổi, chỉ cần đổi quan niệm mà từ thua trở thành thắng. Cái bức rứt đổi ra vui vẻ nới nang nhường nhịn, được ưa mến và đắt hàng. Chuyện thứ 50, nhẹ lách. Hôm nọ bác đi xe đò, chật quá phải ngồi trên mui. Bác thấy một con gà mái đang bươi ăn giữa lộ. Xe tới nó quảng chạy, nhưng chạy xuôi chiều xe. Khoảng cách giữa gà và xe cứ thu ngắn dần, 4 mét, 3 mét, rồi 2 mét. Thấy gà sắp bị xe cán chết đến nơi, bỗng nó tạt ngang vô lề, xe chạy rớt. Nó đứng tỉnh bơ như không việc gì cả. Bác suy tư, trong đời thường của chúng ta cũng vậy. Với các cuộc đấu tranh vô cùng tiền lụy, ta chỉ cần nhẹ lách qua bên là được yên ổn ngay. Chuyện thứ 51, làm phách. Có người nói, bác hai à, tôi với người ngoài thì sao cũng được, còn em Út con cháu trong nhà mà nói nó không nghe thì bực tức quá. Sao vậy bác? Bác trả lời, tại làm phách chứ sao. Ý mình là kẻ cả, bảo kẻ dưới nó không nghe thì tức chịu không được. Chứ mình tính nó như bao nhiêu người khác thì đâu có vấn đề. Nghe thì nó nhờ, không nghe thì thôi. Chuyện thứ 52, pháp môn giải thoát. Bác có người bạn xưa làm lớn, nay đã thất sủng. Một hôm, bác gặp anh ta mang hình thức của người tu. Qua câu chuyện trao đổi ngắn ngắn, anh bạn hỏi, thời này mình nên tu giải thoát hay không, và tu pháp môn nào mới giải thoát? Bác nói, thời nào cũng cần phải tu giải thoát cả, ngặt một điều là không có pháp môn giải thoát. Anh bạn ngạc nhiên nhìn bác. Bác nói tiếp, cũng như không có cái kiến biết chữ, mình phải biết chữ rồi, khi mắt bị mờ thì mua kiến về mang để lấy chữ, chứ không có mắt kiến để mang cho biết chữ. Tóm lại không có pháp môn giải thoát, chỉ có những tâm hồn giải thoát hay không thôi. Nếu tâm hồn cởi mở thì hành pháp môn nào cũng giải thoát. Nếu lòng còn câu nệ, cố chấp nhiễm ô thì pháp môn nào cũng trói buộc cả. Chuyện thứ 53, tu thế nào. Có lần bác về thăm chú ba, một người bạn thân. Anh em bàn luận đạo lý một hồi, rồi chú hỏi, anh bây giờ đang tu như thế nào? Ý chú muốn hỏi xem bác đang tu thiền, tịnh, phước hay huệ. Bác không trả lời việc đó mà nói, nãy giờ tôi không có tu. Lẽ ra câu trả lời tới đó là đủ, nhưng sợ sau này em cháu nghe như vậy đâm hoang mang, nên bác ráng nói thêm, nếu một lát nữa có chuyện gì thì tu. Sau này nghe chuyện, chúng tôi nhờ bác nói thêm cho rõ về vấn đề. Bác thí dụ, thầy mình đang coi lái ghe, mà nãy giờ ghe đi ngay, mình không cần bẻ lái. Nếu nó chinh lũi, bấy giờ mới bẻ. Nãy giờ bác nói chuyện đạo, tâm không có nghĩ quấy thì có gì để mà tu mà sửa. Nhưng nói ngắn quá, sợ em cháu sau này hoang mang nên nói thêm, lát nữa nếu có gì thì tu, là vậy đó. Chuyện thứ 54, đừng đặt thành vấn đề. Một hôm có đứa cháu là thợ may đến thăm và hỏi bác, con may đồ rồi trao hàng cho khách khác phái, con trao thẳng cho họ có được không, hay phải qua trung gian như là để xuống bàn ghế để người ta lấy? Hồi xưa có lệ là nam nữ thọ thọ bất thân, chữ thọ trước là trao, chữ thọ sau là nhận, tức nam nữ không được nhận đồ trực tiếp mà phải để qua một trung gian nào đó rồi mới được nhận. Có mấy huynh trưởng dạy con như vậy. Nghe nó kể, bác cười nói: chuyện đó đã lỗi thời rồi, đừng đặt thành vấn đề thêm khó khăn rắc rối. Trao hàng làm như vậy còn đo các người phải làm sao? Hay đi xe ngồi chen chúc giữa nam giữa nữ thì làm sao? Ôi, việc đời cứ tùy tiện, quan trọng là phải chính tâm. Chuyện thứ 55, tu ngay đi. Mấy mươi năm trước, có lúc bác đi bán củi tràm ở Đồng Tháp với người bạn. Dùng Đồng Tháp đất khô cằn không có cây cối, nên nhà nghèo cũng phải ráng mua củi chứ không quê đâu được. Ghe chèo ngang một chòi nọ, có người đàn bà ẵm con chạy ra kêu lại hỏi giá. Bác nói củi 100 đồng một mét. Cô ấy trả 90 đồng, 95 rồi 97 đồng. Bác nói chúng tụi bán không có nói thách. Cuối cùng cô đồng ý mua một thước. Khi trả tiền đến 95 đồng, cô dừng lại xin bớt 5 đồng. Bác không chịu, cô trả thêm 2 đồng và nói: bớt 3 đồng cho con tôi ăn bánh đi ông. Bác muốn cho nhưng nghĩ lại, mình đi hùng với bạn, nếu rộng rãi quá cũng ngặt, nên từ chối. Cô ấy đành phải trả đủ. Xô ghe ra chèo đi. Bác ngẫm nghĩ, người ta nghèo xin bớt 3 đồng cho con ăn bánh mà mình không cho, trong khi đó mình định đi buôn để kiếm vốn rồi lên bờ tu. Muốn tu thì tu ngay đi, còn chờ lên bờ xuống nước gì nữa. Chuyện nhỏ chớ lòng bác trây rứt mãi đến ngày nay đó. Bác luôn luôn tự nhắc mình hãy tu ngay hiện tại. Chuyện thứ 56, tội cất đầu không lên. Có một ông cư sĩ ra đời khuyến dạy người ta tu hành. Nhiều người đến hỏi đạo, có người hỏi: dạ làm thần nông xịt sâu có tội không? Cư sĩ ấy đáp: tội chứ, giết người ta mà làm sao không tội cho được. Một người bán tiệm hỏi: mua bán có tội không? Cư sĩ đáp: mua 1 đồng bán 80 xu thì không có tội. Bác hai nghe thuật lại chuyện ấy, bác nói: mua bán như vậy tội cất đầu không lên chứ sao không tội. Ai không tin làm thử coi. Chuyện thứ 57, mâu thuẫn. Một hôm có cư sĩ đi cái giờ mua đồ, còn ít tiền lẻ vừa đủ về xe. Có ông lão tế xin để không cho, mặc dù vẫn còn tiền lớn, vì nghĩ mình đã từng cho ông lão này hoài, đến khi khác cho cũng được. Đến bến xe gặp người quen bán sinh tố, anh mừng rỡ kéo lại đãi một ly nước. Hai người hàn huyên một lúc để móc tiền ra trả, người bạn lại cố từ chối, dằn co một hồi để đành cất tiền cảm ơn và giả từ. Lên xe về, đệ tử nghĩ ở đời có những cái ngộ ngộ, kẻ này xin thì không cho, người không nhận lại ép lấy. Nghe thuật lại, bác nói: mình phải suy nghĩ để hiểu được lẽ phải mà ứng xử, đời là trường học lớn mà. Bác hai không nói việc đó phải làm sao, mà chỉ hoan nghênh việc chiêm nghiệm xét lại từng sự việc trong cuộc sống để tiến bộ thôi. 58, ăn ngọt. Một ông bạn đến thăm bác Sáu, ông ấy ca ngợi hạnh ăn ngọ. Ông cho ăn ngọ là tiết kiệm lương thực, vì mấy năm mất mùa lương thực khan hiếm lắm. Bác Sáu nói: nếu mình sống không lợi ích gì cho ai, 5-7 ngày ăn một bữa cũng hoang phí rồi. Nếu mình sống có lợi ích, ăn một ngày 7-8 bữa cũng không hoang phí nữa. Cũng như cái máy, nếu nó bơm nước, một ngày đốt 7-8 lít xăng đâu có hoang phí gì. Còn để nằm không, một tuần lễ mà rịn mất một xị cũng là uổng. Thế nên phải nhắm vào sự hữu dụng, chứ không nên nhìn vào số lượng tiêu phí mà xét đoán lợi hại. Chuyện thứ 59, kích thích tố. Có cháu cư sĩ hỏi: bác hai à, có khi mình nằm chiêm bao thấy Phật, vậy là sao hả bác? Bác trả lời: vậy là nằm mộng chứ sao. Nó có vẻ thất vọng nói: thì đành làm mộng, nhưng mỗi lần chiêm bao gặp Phật, con thấy vui lắm, tinh tấn tu hành nữa. Bác nói: thì đương nhiên rồi, gặp mong lành lòng phấn tấn tu hành là tự nhiên. Nhưng mà kích thích tố thiếu gì thứ, gặp chuyện nguy cấp mình cũng niệm Phật thân tới vậy. Ý bác muốn nói, có nhiều hoàn cảnh thúc đẩy sách tấn mình tu hành, đâu đợi chiêm bao mộng mị này nọ mới tinh tấn. Bác không đồng tình với việc mộng mị đó nên nói thêm: kích thích tố dù nhiều không tốt, chỉ khi nào suy nhược lắm mới cần đến nó với một phân lượng vừa phải và thời gian nào đó thôi. Như dùng thuốc lợi tiểu hoài thì hại thận, dùng thuốc trợ tim hoài thì hại tỳ. Thế rồi sau này nó khùng, khùng rất nặng. Sự việc xảy ra bác không ân hận vì mình không tán đồng, không dùa thêm chuyện đó, trái lại còn cảnh giác nó nữa. Vậy mà không khỏi, âu cũng là định mệnh. Chuyện thứ 60 đều là tặng phẩm. Có một cô và một cậu cư sĩ đã phát nguyện sống độc thân tự kết hôn với nhau. Cha mẹ đôi bên không nhìn nhận, đạo hữu chẳng ai ngó ngàng đến, kể như là người sa đọa và làm lem ố danh dự chung của giới cư sĩ, nên các bậc huynh trưởng nhất định trừng phạt chứ không giúp đỡ, hầu làm gương cho kẻ khác. Bác Hai thấy hai người ấy nguy khốn quá nên có giúp chút ít. Thấy thế mấy cháu thân với bác cũng giúp theo. Vì vậy họ bị mấy cô chú chủ trương trừng phạt đó rầy trách, cho rằng giúp như vậy là vô tình mình khuyến khích người tu sa đọa. Mấy cháu nó trách lại mấy huynh trưởng đó tu hành gì mà khó quá. Bác Hai khuyên can mấy cháu: mấy đứa không nên trách lại mấy cô mấy chú như vậy. Trừng phạt để cho nó tởn mà cải hối, giúp đỡ là để cảm hóa nhau, cái nào cũng là tặng phẩm cả, ai có phẩm vật nào thì cho cái nấy. Chuyện thứ 61 giọt lệ chi ly. Bác Hai và bạn đi đám tang ông xã. Trước khi ra về, người bạn bác ngỏ lời chia buồn. Thím xã khóc suýt mướt, ông bạn ấy khuyên: thím à, chú xã biết tu hiền chai lạc, thế nào cũng được về cõi Phật, quả vị đó không mất đâu, thím yên tâm ráng lo tu hành nha. Đến lượt bác đến chào, thím cũng khóc tức tưởi. Bác nói: tôi rất hoan nghênh giọt nước mắt của thím. Người bạn đường chung sống với mình, chia sẻ ngọt bùi suốt cả một đời, giờ dính biệt nhau, rưới cho nhau và giọt lệ, điều đó quý lắm. Tôi rất kính mến và cảm động trước những giọt nước mắt ấy. Nhưng tự mình có đau khổ, thím nên nghĩ rộng xót thương đến những người quá phụ khác vô phước hơn mình. Người ta quá bụa nghèo khổ phải tha phương cầu thực, còn mình tuy quá bụa chứ cũng ấm no. Khi trở về nhà, bác thuật lại với bạn: tôi không khuyên thím xã ấy mạnh dạn để chống lại cái buồn khổ, còn ca ngợi cái khổ ấy nữa. Nhưng thím nghe lời tôi là thím ấy hết khổ. Anh bạn nói: nghe theo lời anh đó hả, thấy mình còn sướng hơn nhiều người rồi, khổ cái gì nữa. Chuyện thứ 62 cắt án ly gia. Một hôm bác đi nhờ xuồng của một cháu cư sĩ. Trên đường đi, hai cậu cháu nói chuyện dài dài, vấn đề đưa đến chỗ thắc mắc. Nó nói: phải ly gia cắt ái mới giải thoát được chứ cậu. Bác trả lời: cắt ái có nghĩa là trưởng thành, vươn lên, chứ không phải là cắt ngang như cháu cắt cái bông cúng Phật mỗi ngày vậy đâu. Như hoa sen vượt lên khỏi bùn vậy, mà hễ hoa sen sắc hương càng diễm lệ bao nhiêu thì ngó sen nó phải bám sâu vào lòng đất bấy nhiêu. Như cây, hễ hoa trái thạnh mậu chừng nào thì rễ bám sâu vào lòng đất chừng ấy. Con người cũng vậy, phải bám vào gia đình và xã hội này mà thăng hoa. Cháu nó không cãi nhưng không hài lòng mấy. Thứ 63 diệt tánh tham. Cũng cháu cư sĩ kia hỏi: cậu Hai à, làm sao diệt được tánh tham? Biết cô thừa hiểu,

mà có tao đây đâu để mày làm hư sao mà sợ. Bác đẩy bào trước lớp mấy lần, bác hỏi dụng bẫy dạy con coi sao con bào nó không ăn. Ông nói dạy có gì được, đẩy đi rồi nó ăn ý. Thật vậy, lát sau bác bào được à. Mấy đứa bạn của người đó cười rộ lên rồi dây sang bác nói: Bác ơi, cái thằng hỏi bác đó là thợ mộc đó bác. Hả? Vậy càng hay. Chuyện thứ 75: Niệm Phật Tha Thiết. Có một chú cư sĩ chuyên về pháp môn niệm Phật. Chú tối kỵ chữ ái, dù là tình quyến thuộc cũng vậy. Chú khuyên em cháu phải dẹp bỏ tình luyến ái. Một hôm chú ghé thăm bác và nói: Nhờ anh giúp đỡ giùm tôi một chuyện, là mình làm sao niệm Phật cho được tha thiết đây. Bác biết ý chú nên nói: Theo ý tôi, muốn niệm Phật thiết tha thì phải tăng trưởng tình thương. Chú trân trối nhìn bác, ngầm ý hỏi vì sao. Bác thí dụ: Như mình có người thân, cha mẹ, anh em, chồng vợ gì đó rất thương mến, đang lâm trọng bệnh hấp hối, mình niệm Phật cầu gia hộ, tình thương giữa mình và người ấy tha thiết bao nhiêu thì sự niệm Phật của mình cũng tha thiết bấy nhiêu. Không phản đối, nhưng bác biết chú không hài lòng. Sao bác đem chuyện trên kể lại cho vài đứa cháu nghe, có một cháu xác nhận: Bác hay nói con rất công nhận nha. Lần đó mẹ con mất, con hộ niệm vì thương mẹ con quá, nên con niệm Phật vô cùng thiết tha. Từ đó đến nay, ít có lần nào con niệm Phật thiết tha được như vậy. Chuyện thứ 76: Trung Đạo. Một lần bác đi dự lễ dỗ, cúng xong định về liền. Đi ngang bàn nọ có mấy cháu kéo lại mời bác uống nước với tụi nó. Kẹt quá bác phải ngồi lại. Một đứa cháu hỏi: Bác hai, bác hai, kinh nói thắng thất tình giữ vẹn đạo trung, mà sao giữ vẹn đạo trung vậy bác? Bác trả lời: Trung đạo là con đường quan trọng, con đường đưa đến giải thoát, nhưng có điều nó không phải là con đường tiền chế đã vạch sẵn, mà mỗi người phải tự vạch lấy, tự thắp đuốc lên mà đi. Trung đạo có nghĩa là vừa phải, mà cái vừa phải của người này không phải là cái vừa phải của người kia. Cũng như ăn cơm, bác dùng một bát thấy vừa, còn mấy cháu ăn 4-5 bát mới vừa. Vậy cái vừa phải không phải là cái lập thành, nó tùy theo mỗi người. Lại nữa, cái vừa phải của chính mình ngày hôm nay cũng không phải là cái vừa phải của chính mình ngày mai nữa. Nếu ngày mai mình bị cảm, ăn cháo mới vừa, chứ không còn ăn 4-5 bát cơm được. Nên cái vừa phải lấy trí tuệ ra mà liều lượng. Mày đưa biết hồn, Đức Phật sau khi thuyết pháp mấy mươi năm, Ngài nói: Các ngươi hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Làm vậy đó. Có một đứa cháu nhận được ý nghĩa đó nên nói: Bác hai, vậy thì trung đạo có thể dời đổi, chứ không phải là con đường cứng nhắc. Cũng như mình đi trên dòng sông, phải uốn khúc quanh co theo dòng sông, nhưng mà phải giữ giữa hai bờ, đúng không bác? Bác trả lời: Không phải, trung đạo có thể lên một bên được. Nó ngạc nhiên: Vậy con chưa hiểu. Để bác giải thích thêm một lần nữa. Trung đạo có nghĩa là quân bình, cho nên cháu chia cây mía ra làm hai mà chặt ngay giữa thì không ai thèm lấy khúc ngọn đâu. Nên muốn cho nó quân bình phải chặt khúc gốc ngắn, khúc ngọn dài. Tùy ở thể tích, trọng lượng hay phẩm chất và sự phân chia có thể lệch một bên để giữ thế quân bình, cũng có nghĩa là trung đạo đó. Giải tới đó, bác chợt nhớ lại câu kinh trong Pháp Bảo Đàn: Không phải ở giữa, mà cũng không phải ở hai bên, đó là trung đạo. Câu kinh này lúc xưa bác mù tịch, nay tự dưng lại hiểu ra. Chuyện thứ 77: Qua một cơn đau. Chú ba, một người em bạn của bác bị đau bụng nhào lăn. Lối sớm kẻ cạo gió, người kiếm thuốc lăn xăng. Một lúc sau bệnh mới chịu bớt. Sau trận đau đó, mấy người con của chú nói: qua cơn đau của ba, tụi con thấy tình chồm sớm xích lại gần hơn. Chú ba tiếp lời: còn ba thấy mang ơn tới cây cỏ nữa. Bác hai nghe cha con nó nói vậy, bác cười nói: còn tôi mang ơn cái thân xác này lắm. Đạo hữu nghe qua câu chuyện đó phê bình: qua cơn đau, mấy đứa con chú ba tiến xa, chú ba thì kém hơn tụi nó, còn ông Như Xanh thì ích kỷ quá. Một người bạn bác hai nghe phê bình như vậy nói: qua cơn đau đó, mấy đứa con chú ba tiến một bước, chú ba tiến hơn con của chú, còn bác hai tiến hơn cha con nó nữa. Kẻ khen qua người chê lại, bác chỉ cười vậy thôi. Về sau mấy em cháu nhờ giải rõ ý câu nói: bác mang ơn cái thân này lắm. Bác nói: Phật dạy cái thân này là nhà chứa tai họa, nào đau ốm nạn tai biết bao. Đó là một lối nói, chứ nhà Phật bảo thân mạng không nên quý trọng mà cũng không nên khinh. Vì nếu quý trọng sẽ phải tạo nghiệp bất lành để phụng sự nó, mà rốt cuộc rồi cũng phải bỏ. Nhưng không nên khinh nó, vì nhờ thân mà học được đạo, cúng dường lễ Phật. Nhờ thân mà hoàn thiện được con người, làm nên việc nghĩa để tiến lên địa vị tiên Phật. Vì thế không nên nhìn thiên lệch, cho thân là bất tịnh, tai họa, rồi xem nó như kẻ thù vậy. Nếu mình nhìn thân như kẻ thù, thì người chi xương sẽ quyết sinh sản nuôi nấng nó. Bây giờ mình mới xem họ ra sao đây, vô ơn bạc nghĩa chăng? Mình có quý trọng thân mình mới có quý trọng công ơn sinh dưỡng của cha mẹ. Trở lại, vì có quý thân cha nên đám con chú ba mới thấy thông cảm tình chồng sớm, và chú ba mới mang ơn tới cây cỏ vậy. Chuyện thứ 78, tâm chay. Có mấy anh em đang bàn bạc về chuyện ăn chay. Câu chuyện sắp tàn, bác nhắc: hồi tôi mới ăn chay, lâu lâu hay nằm chim bao thấy ăn mặn. Khổ nỗi là lần nào cũng lỡ ăn rồi mới sực nhớ là mình ăn chay. Như vậy công phu chay lạc bấy lâu tiêu mất. Buồn tức, sao mình không nhớ sớm hơn. Khi giật mình thức giấc mới biết là chim bao chứ mình không có ăn mặn, lòng mừng vô cùng. Cứ lâu lâu lại mộng thấy ăn mặn một lần, bẵng đi mấy mươi năm không thấy nữa. Bữa hổm á, tôi nằm mộng thấy ăn cơm với mắm chân dưa ghém ngon quá trời, tưởng đồ chay, tôi ung dung ăn. Gần xong mới phát giác ra mắm mặn, nhưng mà lòng không ân hận dai rứt như thở trước. Bây giờ ăn mà tâm mình nghĩ là đồ chay thôi. Có một điều lạ là còn một bát cơm nữa mới no, tôi tự nhiên bới ăn thêm mà tâm hồn vẫn an nhiên như lúc trước, dù biết rõ là mắm mặn rồi. Và khi thức dậy cũng không mừng, vì đó là mộng, chứ mình không có ăn mặn. Nghe xong ai nấy cười rồi giải tán. Có lẽ họ không mấy thông cảm. Một người bạn nán lại khen: kể ra trình độ chai mặn của anh tiến xa lắm rồi đó. Qua giấc mộng này, bác biết thêm một tâm chay khác. Xưa nay bác nghĩ tâm chay là tâm hiền lành, từ bi bác ái, tu thương người mới thật chay trường. Nay thấy nếu tâm mình giữ được bình đẳng như trong giấc mộng trên, thì ăn gì cũng là ăn chay cả. Chuyện thứ 79, nước mắm mặn. Một lần nọ bác đi đám dỗ, có đãi một mâm chay mà nước mắm chay và mặn bây giờ rất khó phân biệt, chỉ có người làm mới biết thôi. Hôm đó họ dọn nước mắm mặn qua mâm chay. Ăn xong, cô chủ nhà phát hiện ra sự việc, sợ tội, lòng trây rứt nên đến thỏ thẻ với bác. Dạ, hồi nãy lu bu, mấy chị lỡ dọn lộn nước mắm mặn qua mâm chay, mong bác thông cảm. Bác điềm nhiên cười và trấn an: Lộn thì lộn chứ. Ở đây người ta ăn nước mắm chay, đâu có ăn nước mắm mặn mà con lo. Chuyện thứ 80, ăn trực. Dạo đó Bác Hai và mấy người bạn làm rẫy ở kinh cụ hội. Trời mùa đông năm ấy rất lạnh. Sáng sớm mấy bác nấu cơm ăn dưới ghe. Có một ông lão trên 50 đang dậm dấu mò cá dưới kinh. Thấy có lửa, ông lội lại, ngồi nép sau lái ghe tránh gió và lấy thuốc ra hút. Dẫn thuốc xong, ông với tay lấy que củi đang cháy dở trong lò và nói: "Cho mọi nhờ đưa thuốc nha." Vì lạnh quá, tay ông run run, khó khăn lắm ông mới châm được điếu thuốc. Liếc nhìn thấy mấy bác ăn cơm với dưa leo chấm tương hột, ông nói: "Ăn uống sao cực quá vậy?" Bác đáp: "Ăn vậy chứ sướng hơn ông đó." Lời nói đúng ngay vào cảnh sống, ông ta thấm thía than: "Ôi, vợ con đùm đeo phải ráng chứ biết làm sao." Chuyện thứ 81, đã có đáp buồn. Có lần Bác Hai bế một em bé độ 2 tuổi, nựng niệu hôn hít giây lát rồi đưa trả cho ba nó và nói: "Nuôi con cực nhọc vậy chứ nó đã có đáp buồn rồi đó." Ba em bé nói nựng con: "Ôi, cục cưng cục cưng cục cưng, lớn lên làm nuôi ba nha con." Bác Hai đính chính: "Chẳng phải đợi đến sau này nó lớn lên nó báo hiếu đâu, mà ngay bây giờ nó đã bù đắp rồi." Ba em bé vừa hôn con vừa cười nói: "Bác Hai khác hơn các vị cư sĩ ở chỗ đó đó." Chuyện thứ 82, hoa tàn mà lại thêm tương. Đó là câu trong truyện Kiều mà Bác Hai thắc mắc: "Sao lạ, hoa tàn mà lại thêm tươi?" Một hôm thím Sáu, người đã kể lại chuyện mua hoa Tết cho bác nghe, thím kể: "Hôm 30 Tết, con đi Honda chạy ngang nhà thờ, thấy có bà già đứng ôm một mớ bông, thấy lạ con ghé lại hỏi: 'Bà bán hay mua mà đứng đây?' Bà nói: 'Bán, mà không ai mua cả. Sao bà không đem lại chợ qua bán, để đây ai biết mà mua?' 'Lại đẳng bán gì được, qua người ta tươi tốt như rồng, còn của mình thì xấu hơn. Ở đây bán cầu may, nhà có trồng ít bông để cúng, nhưng Tết tốn tiền nhổ một mớ bán mua đồ về cúng ông bà. Cô làm ơn mua giùm tôi đi. Thấy qua kém tươi, không muốn mua, nhưng muốn giúp bà nên con nói: 'Bà cần bao nhiêu tiền, tôi giúp cho bà mua đồ về cúng.' 'Không, tôi không dám nhận tiền cô đâu. Cô mua giúp giùm tôi cảm ơn lắm.' 'Thôi được, bà bỏ qua lại đi. Bà định bao nhiêu tiền con trả đủ cho. Vì con muốn giúp cho bà ấy nên không trả giá gì cả. Đem qua về nhà, con bảo mấy đứa nhỏ thay qua cũ, chân qua mới mua. Mấy đứa cười ngất, chúng nó nói: 'Qua cũ còn tươi hơn qua của bà nữa.' 'Kệ thay đi, hoa này kém tươi nhưng mới mua.'" Bác chỉ nghe kể lại chuyện mua hoa thôi, nhưng bác cảm thấy bình hoa đó vô cùng rạng rỡ. Chắc Phật trời cũng hài lòng đẹp dạ biết bao, vì trời Phật chỉ trọng của cải mà người ta đem giúp đỡ nhau hơn là lễ vật đem dâng cúng cho các ngài. Rồi bỗng nhiên bác cảm thông được câu "hoa tàn mà lại thêm tươi". Chuyện thứ 83, dạy tu mà không tu. Có một cô đến than phiền với bác: "Con còn đứa con gái út 16 tuổi, nó không thích tu hành, cứ ham đua đòi theo vật chất xa hoa. Con khuyên lương ngọt ngào thì nó còn nghe chút đỉnh, còn hễ gầy la thì nó làm dữ cự cãi lại. Có khi không dám cự bằng lời lẽ thì nó ra nhà sau giằng sáng đồ đạc tỏ ý bất mãn. Con rất buồn phiền vì đứa con này, không biết phải làm sao. Mình dạy nó tu mà nó không chịu tu." Bác mỉm cười nói: "Con nó cũng dạy cô tu mà cô không chịu tu." Cô ấy hiểu ý nên cười xòa. Chuyện thứ 84, giải thoát cái buồn phiền. Có đứa cháu rất kỹ lưỡng và hơi khó tánh, một hôm đến thăm và yêu cầu bác chỉ dùm pháp môn giải thoát nhanh chóng. Bác nói: rất tiếc là bác không giúp được cháu điều ấy, vì trên thực tế chính bác cũng chưa giải thoát, làm sao giúp người khác giải thoát được. Hằng ngày bác chỉ lo sửa tánh răng lòng đối với mọi người sao cho tròn ân vẹn nghĩa vậy thôi. Không thỏa mãn yêu cầu, thấy cháu buồn ra mặt, bác nói thêm: chuyện giải thoát cao xa bác chưa với tôi, bác chỉ cởi mở lòng mình trong các việc phiền phức nhỏ nhặt ở đời thôi. Dù như bác nói được gì đó làm cháu phiền lòng ray rứt, hãy cởi mở ngay nó đi. Hãy giải thoát cái phiền phức trong lòng mình đi, cháu sẽ thấy tâm hồn nhẹ nhàng mát mẻ, và đồng thời khi lòng tràn ngập niềm vui, tự nhiên mình sẽ ban phát niềm vui cho gia đình và xã hội. Điều đó đúng theo luật phản hồi, hễ gieo vui vui nở, gieo phiền phiền sanh. Đối với mọi sự việc đều cố xử sự được như vậy thì ta luôn sống trong an lạc và sẽ về an lạc quốc. Nói đến đấy, thấy cháu tươi vui và thỏa mãn. Chuyện thứ 85: Phật bảo hay ma xúi? Có ông bạn hỏi: anh hai à, kinh Phật có dạy lúc lâm chung mình nhớ niệm 10 câu Nam Mô A Di Đà Phật, tức được Phật tiếp dẫn về Tây Phương. Vậy bây giờ mình cứ ăn chơi xả láng đi, rồi gần chết mình niệm 10 câu lục tự và nhờ sớm viền niệm tiếp, vậy có được giảng sanh không anh? Bác đáp: mình nên xếp kỹ lại xem câu cứ ăn chơi xả láng đó là Phật bảo hay ma xúi. Nếu ma nó xúi mà nghe theo là đọa nghe. Ông bạn cười nói: tôi học câu trả lời của anh đó. Chuyện thứ 86: Đen trắng cuộc đời. Một hôm bạn bác cần đi chợ sớm, mới 3:30 khuya anh cởi Honda ra đi. Đang chạy trên quãng đường vắng, còn hơn 2 cây số nữa mới tới bến đò qua chợ. Anh thấy có người đàn bà ôm đồ kền càng đỉnh kỉnh, đi coi bộ nặng nhọc lắm. Anh biết khó đón xe vào giờ này nên quay xe lại hỏi: cô ơi, cô đi đâu? Anh Di Gia, là Di Gia đi chợ Long Xuyên. Giờ này không có xe đâu, cô lên đây tôi chở giùm cho. Cô ấy mừng rỡ, cảm ơn rối rít. Anh chở cô ấy đến bến đò qua sông rồi mạnh ai nấy đi. Lòng anh rất vui mừng vì mình làm được một việc nghĩa giúp người trong cơn ngặt. Trưa lại, anh về nhà nghe bà con lối xóm nói hồi hôm có người đàn bà giả bộ lỡ đường xin nghỉ nhờ nhà trong xóm này, nửa đêm ả lén cưỡng hết quần áo của chủ nhà đi mất. Ả mới ra đi thì chủ nhà hay kịp tri hô lên, hàng xóm túa ra kiếm, không rõ ả trốn ngã nào, mới đó mà kiếm cùng hết vẫn không được, thật là lạ. Bạn bác cười nói: ôi trời ơi, thôi rồi, tao chở giùm nó đến bến đò qua sông rồi, tụi bay kiếm sao được. Đâu bay xử coi tao tốt hay xấu, tội hay là phước. Thôi đi ông nội, cha tôi bây giờ cũng không biết xử ông làm sao nữa. Ai nấy cùng cười, chủ nhà mất đồ thì méo mặt. Người xưa cũng từng gặp phải chuyện đời đen trắng khó phân này, nên có lời cảnh giác kẻ sau cần suy xét tận tường trước mọi việc để khỏi lầm lạc chua cay, cười ra nước mắt. Chớ tin việc gì đó là ngay thẳng, mà nó đúng thật ngay thẳng, có khi nó lại bất công. Hãy đề phòng việc gì đó mình tưởng là nhân từ, mà nó lại bất nhân. Mạc tính trực, trúng trực, tu phòng nhân, bất nhân. Chuyện thứ 87: Có thiên đường địa ngục. Một cô nói: ông nhà con hỏi có ai lên thiên đường trở về thuật lại cho mình biết không mà tin? Con không biết phải giải bày thế nào. Bác trả lời: đâu đợi ai lên thiên đường trở lại cho mình biết. Từ sáng đến giờ mình đã lên thiên đường và xuống địa ngục nhiều lần rồi đó. Như mỗi khi mình nghĩ hoặc nói làm điều gì đó cho mình và cho người được lợi ích hòa vui là mình đang ở thiên đường, còn ngược lại là địa ngục. Sách xưa có câu: sanh tiền bất kiến thiên đường lộ, tử hậu nan ly địa ngục môn. Nghĩa là lúc sống không biết nẻo lên thiên đường, khi chết khó lìa khỏi cửa địa ngục. Vậy chúng ta hằng ngày nên thường xuyên lên thiên đường cho rành đường xá, sau khi mệnh chung khỏi rơi vào địa ngục. Nghe chuyện trên có cháu hỏi: giá như có người nói đời tôi chưa từng thấy lên thiên đường hay xuống địa ngục lần nào đâu, mình phải nói làm sao bác hai? Bác đáp: có câu tư tưởng, chân lý chỉ đến với kẻ chí tâm hành đạo, không đến với kẻ tò mò biện luận. Sách thiền có chuyện ngụ ngôn, có tên lính ngự lâm đến hỏi một vị thiền sư hãy chứng minh rõ ràng cho hắn thấy có địa ngục hay thiên đường xem. Thiền sư nhìn tên lính ấy rồi biểu môi nói: ngươi là một tên vô danh tiểu tốt, cũng bày đặt hỏi thiên đường địa ngục hả? Tên lính ngự lâm nổi sùng rút gươm của vua ban đưa ra hỏi: ông có biết tôi là ai không mà lớn lối khi dễ tôi như vậy? Thiền sư đáp: vậy là anh đã biết nửa câu hỏi có địa ngục không? Tên lính hiểu ý ngay, mỉm cười tra kiếm vào vỏ. Thiền sư nói tiếp: vậy là anh hiểu nốt nửa câu sau có thiên đường không?